Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 220, đều chết. Nhảy, dây cung vang, thần tiễn ra, chỉ một thoáng hồn nguyên lực lượng cuồn cuộn, phong vân biến ảo, đại đạo pháp tắc như rực cháy như điện, lượn lờ ở thần tiễn chung quanh, hướng cái kia hồn nguyên cự thú vọt tới, giống, hồn nguyên cự thú gào thét. Cái kia thôn thiên miệng lớn phun ra vô tận ánh sáng thần thánh. Xoẹt, thần tiễn vô song, trực tiếp băng diệt cái kia hồn nguyên cự thú phun ra vô tận ánh sáng thần thánh. Nháy mắt đem cái kia cự thú đầu lâu bắn thủng. Oanh, kinh khủng cự lực oanh bạo cái kia hồn nguyên cự thú đầu lâu. Xuống một khắc, cái khác hồn nguyên sinh mệnh công kích, cũng rơi xuống xuyên anh trên thân. Cho dù là xuyên anh cực lực phòng ngự, vẫn như trước có hủy diệt tính công kích rơi vào trên người hắn. Phốc, xuyên anh thân thể, che kín vết máu, đỏ tươi đế huyết không ngừng nhỏ xuống. Hắn nhanh chóng vận chuyển bí pháp, khôi phục thương thế, cung tên trong tay không ngừng kéo dây đàn bắn ra. Sau đó, lại rút ra lang nha bổng, để mắt tới một đầu hồn nguyên sinh mệnh liền oanh sát đi lên. Đầu kia bị một mũi tên bắn nổ đầu lâu hồn nguyên cự thú thiêu đốt mệnh hạch bản nguyên. Mới phục hồi từ từ đi qua. Ở hồi phục lại về sau, nó liền học ngoan, không ở trùng sát phía trước, dán tại một đám hồn nguyên sinh mệnh đằng sau. Đối mặt cái kia phóng tới thần tiễn, một đám hồn nguyên sinh mệnh nhao nhao mở ra phòng ngự. Trên thân thể hồn nguyên đạo tắc bí văn không ngừng lấp lóe, hình thành phòng hộ cương cháo. Thực tế là xuyên anh bắn ra mũi tên thứ nhất rung động đến một đám hồn nguyên sinh mệnh. Phải biết, chúng trời sinh hồn nguyên sinh mệnh, trên cơ bản đều biết cường điệu bảo hộ sinh mệnh. Bởi vậy, đối với bản thể phòng ngự, kia là hướng cực hạn phương hướng tu luyện. Có thể một đầu cấp thế giới hồn nguyên cổ thú đầu lâu, đều gánh không được một mũi tên. Chúng không dám đánh cược đối phương mũi tên có thể hay không phá bọn chúng hộ thể. Oanh, thần tiễn bắn tại những cái kia hồn nguyên sinh mệnh trên người. Nháy mắt nổ tung, máu và xương vẩy ra. Những cái kia hồn nguyên sinh mệnh, thân thể nhao nhao bị xuyên anh bắn ra thần tiễn vỡ nát một bộ phận. Mặc dù đằng sau bắn ra thần tiễn, không có mũi tên thứ nhất mạnh, có thể mảy may cũng không yếu. Phải biết, cái kia thế nhưng là cấp thế giới hồn nguyên sinh mệnh thân thể. Cường hãn kiên cố vô cùng. Vẫn như trước bị xuyên anh thần tiễn xé rách vỡ nát. Đủ để thấy xuyên anh cường đại. Bị xuyên anh để mắt tới đầu kia hồn nguyên sinh mệnh, mới ngăn lại một mũi tên. Trước mặt chính là lang nha bổng đập tới. Oanh, một gậy nổ đầu, cái kia hồn nguyên sinh mệnh đầu lâu trực tiếp nổ tung. Cho dù là hộ thể hồn nguyên pháp tắc bí văn cũng chịu đựng không được lực lượng kinh khủng kia. Một gậy đánh nát đối phương đầu lâu, xuyên anh cũng không có đình chỉ công kích. Dù sao bây giờ bị vây nhốt, chết vậy muốn kéo lên mấy tôn đệm lưng, nâng tay lên bên trong lang nha bổng liền tiếp theo đánh tới. Cái kia con thứ nhất bị bắn nổ đầu lâu hồn nguyên cổ thú tụt lại phía sau ở phía sau. Vì chính mình cơ trí điểm khen, cái khác hồn nguyên sinh mệnh cũng nhao nhao hướng xuyên anh đánh giết mà tới. Đại chiến thảm liệt bộc phát, máu và xương vẩy ra. Hồn nguyên không gian vỡ nát, hồn nguyên lực lượng bị sấy khô, giết, cuối cùng, xuyên anh đồng dạng lựa chọn tự bạo giết địch, ở cái kia kinh khủng tự bạo lực lượng hủy diệt xung kích bên trong. Có hai tôn hồn nguyên sinh mệnh triệt để chết đi, tăng thêm tại đại chiến bên trong bị xuyên anh cường thế chém giết ba tôn cấp thế giới hồn nguyên. Sinh mệnh, lần này săn bắn xuyên anh, hết thảy chết đi năm tôn cấp thế giới hồn nguyên sinh mệnh. Mà xuyên anh cũng vẫn lạc, chết ở săn bắn bên trong. Muội muội, người mau trốn, ta đến đoạn hậu. Hỏa Lân Tử đối nó muội muội nói, muốn đi cùng đi. Hỏa Lân nữ cũng không có lựa chọn chính mình đào tẩu. Không thể nghi ngờ, Hỏa Lân Tử huynh muội cũng bị hồn nguyên sinh mệnh vây quanh. Ở mảnh này vô hạn hồn nguyên không gian bên trong, một đám hồn nguyên sinh mệnh đang không ngừng truy sát Hỏa Lân Tử huynh muội. Ngươi làm sao quật cường như vậy đâu? Hỏa Lân Tử lắc đầu. Hiện tại, bọn hắn nếu là vẫn lạc, sẽ gặp mất đi rất nhiều cơ duyên. Còn có thể chạy trốn tới đâu đây? Bây giờ cái này mênh mông hồn nguyên không gian bên trong, không biết có bao nhiêu hồn nguyên sinh mệnh tại truy tìm chúng ta. Hỏa Lân Nữ nói, bây giờ, trời sinh hồn nguyên sinh mệnh tộc đàn bên trong, đã tăng lớn vây quét hoàn mỹ đại giới đám người độ mạnh yếu. Ở cái này vô hạn hồn nguyên không gian bên trong, có rất nhiều hồn nguyên tộc đàn đại quân đang liên hiệp hành động. Bởi vậy, nếu bị cắn, sẽ rất khó có cơ hội chạy thoát. Hiện tại, Hỏa Lân Tử huynh muội không thể nghi ngờ chính là bị cắn. Đã bị vây nhốt, không thể trốn đi đâu được. Vậy liền liều, tử chiến. Hỏa Lân Tử không tại thuyết phục, cả người khí thế đại biến, biến mũi nhọn lăng lệ. Hắn Hỏa Lân Tử cái này hơn chục triệu trở năm tháng đến nay, cũng không phải sống uổng thời gian. Kinh lịch hơn chục triệu trở năm tháng tu luyện, huynh muội bọn họ cũng đồng dạng đột phá đến tiên đế cảnh giới. Cho dù là chết, cái kia cũng muốn kéo lên một hai tôn địch nhân lên đường. Kinh lịch qua mấy lần thời đại hắc ám bọn hắn, đối với tử vong cũng không e ngại. Giết! Hỏa Lân Tử hai huynh muội liên thủ hóa thân bản thể, vô cùng to lớn kỳ lân thân thể, cũng không so những cái kia hồn nguyên sinh mệnh nhỏ. Hai đầu vô cùng to lớn kỳ lân, trùng sát vào hồn nguyên sinh mệnh tộc đàn bên trong đi. Đại chiến thảm liệt, nơi đó pháp tắc vỡ nát, huyết dịch, lân giáp, đạo cốt vẩy ra, vỡ nát, chiến đấu hạ màn về sau. Mảnh này hồn nguyên không gian, một chỗ tàn huyết cùng xương vỡ. Có Hỏa Lân Tử hai huynh muội, cũng có những cái kia hồn nguyên sinh mệnh. Đến bây giờ, trời sinh hồn nguyên sinh mệnh tộc đàn đã biết, những cái kia dị số người tu hành hồn nguyên sinh mệnh, tình nguyện tự báo, hóa thành kiếp cho, cũng không biết lưu lại một nửa thân thể, bị xem như đồ ăn. Bởi vậy, trời sinh hồn nguyên sinh mệnh tộc đàn, đã không ở hy vọng xa vời có thể thôn phệ những cái kia dị số người tu hành hồn nguyên sinh mệnh. Chúng chỉ cần hoàn thành cổ tổ mệnh lệnh là đủ. Cứu! Một tiếng to rõ hoàng hót âm thanh hạ màn. Hoàng hư đạo cũng bị vây giết tại vô hạn hồn nguyên không gian bên trong. Khụ khụ, một đạo nhân ho ra máu. Một thân đạo bào vỡ vụn. Chứng đạo đế binh đều bị đánh vỡ. Kia là thần tầm tử. Thần tầm hoàng con ruột. Bây giờ bị 5-6 tôn cấp thế giới hồn nguyên sinh mệnh vây quanh. Phong kín mảnh này hồn nguyên không gian. Không tệ, chuyến này dị giới hành động, tại nguyện đột phá tiên đế cảnh giới, thu hoạch cực lớn. Đối mặt tử vong, thần tầm tử rất lạnh nhạt. Lần này đi tới phương vũ trụ này đại giới, có thể đột phá đạo tiên đế cảnh giới, hắn đã rất là hài lòng. Giết! Thần tầm tử giờ khắc này chủ động muốn chết, vò thẳng giết đi lên. Làm sao cùng chém giết, ở chói lọi khói lửa bên trong, ở máu và xương vẩy ra bên trong, thần tầm tử thong dong chết đi. Trương Bách Nhẫn, Thái Sơ, từng cái hoàn mỹ đại giới thiên kiêu cường giả bị không ngừng vây giết. Đến cuối cùng, mạnh nhất Mạnh Thiên Chính, Thiên Giác Nghĩ, Thánh Hoàng Tử, Giao Quang, Hoa Vân Phi đám người đều từng bước ở đại chiến thảm liệt bên trong vẫn lạc. Cho dù là Nam Cung Chấn đệ tử Khương Đồng, cuối cùng cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Bị hồn nguyên sinh mệnh tộc đàn vây giết vẫn lạc, làm Khương Đồng vẫn lạc về sau. Bản nguyên đại đạo trong không gian, nhắm mắt trấn áp bản nguyên đại đạo Nam Cung Chấn, đột nhiên mở to mắt, nhíu mày một cái, đều vẫn lạc sao? Phương vũ trụ này đại giới bên trong, trời sinh hồn nguyên sinh mệnh tộc đàn quá mức khổng lồ, dù cho bây giờ những lãnh chúa kia bị nhốt bản nguyên đại đạo trong không gian, có thể trời sinh hồn nguyên sinh mệnh tộc đàn bên trong vẫn như cũ có 200 số lượng lớn thủy tổ. Những cái kia thủy tổ thế nhưng là hoàn toàn siêu việt cấp thế giới hồn nguyên sinh mệnh viên mãn tồn tại. Dù cho không bằng lãnh chúa, nhưng cũng vẫn như cũ không kém. Huống chi những cái kia trời sinh hồn nguyên sinh mệnh tộc đàn bên trong tồn tại đông đảo hồn nguyên sinh mệnh. Muốn cái này bực này như địa ngục hình thức sống sót xuống tới, trừ phi có thể đến tới phương vũ trụ này đại giới bên trong lãnh chúa lĩnh vực. bản nguyên đại đạo không gian bên trong, cái kia 12 vị lãnh chúa, bây giờ hoàn toàn trở thành bồi luyện, bọn hắn đại đạo pháp tác, đã hoàn toàn bị Nam Cung Trấn đạo tới. Nam Cung Trấn lại lấy cái này 12 đầu nửa bước hỗn nguyên đại đạo ngưng tụ phân thân, cùng cái kia 12 vị lãnh chúa đại chiến, không ngừng ép khô đối phương. Cho tới bây giờ, Nam Cung Trấn hoàn toàn có thể xuất thủ, đem cái này 12 vị lãnh chúa xóa bỏ, dùng phân thân của mình đi lật đổ nó đại đạo, trở thành phương vũ trụ này bên trong lãnh chúa. Nhưng chết rồi, biến không có bồi luyện người công cụ, còn sống người công cụ, mới phải tốt nhất người công cụ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.